Từ Hokage bắt đầu, chương 641, ăn hỏa chỉ. Góc truyện audio.com. Mặc dù không biết hỏa chỉ làm sao lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng nhìn nàng cái kia hốt hoảng thần sắc, Rosen liền biết nàng đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Nếu như đã như vậy, Rosen sẽ không để cho nàng đi dễ dàng như vậy được. Hiu, ngay lập tức Rosen liền biến mất tại chỗ. Sau đó xuất hiện ở hỏa chỉ trước mặt, nhìn thấy Rosen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, hỏa chỉ có chút giật mình lùi ra sau một bước. Bất quá nàng vừa mới lùi về sau một bước thì đột nhiên bị Rosen bàn tay cho kéo lại. Ngươi làm sao lại ở nơi này? Hỏa huyễn tên kia đâu? Rosen nhìn hỏa chỉ nhàn nhạt nói. Hỏa chỉ trầm mặc một chút sau đó thở dài nói. Lúc tới được đệ nhị tầng. Ta cùng hắn đụng phải một đám có bát tinh đấu tôn năng lượng thể, hơn nữa số lượng rất đông. Chỉ có hai người chúng ta đánh không lại cho nên tách ra chạy trốn. Sau đó thì ngươi chạy trốn đến nơi này đúng không? Rosen cười nhạt nhìn nàng nói. Nghe vậy hỏa chỉ trầm mặc cúi đầu không nói gì. Coi như là không phủ nhận. Như vậy những chuyện xảy ra lúc nãy ngươi đã chứng kiến hết đúng không? Rosen băng lãnh nhìn nàng nói. Ánh mắt lóe lên một tia sát khí, cảm nhận được Rosen sát khí, hỏa chỉ mềm mại thân thể run lên. Ánh mắt phức tạp nhìn hắn, ngươi muốn giết ta diệt khẩu sao? Hỏa chỉ tự giễu nói, không hiểu vì cái gì gặp được Rosen lúc này nàng ngay cả phản kháng cũng không thể làm. Trong lòng cái kia dị dạng cảm tình giống như có chút rung động. Rosen cũng không có ý định sẽ giết hỏa chỉ để bịt miệng. Dù sao nàng cũng là một cái đại mỹ nữ, Rosen không nỡ ra tay. Ngay sau đó Rosen liền đem hỏa chỉ ôm lấy, hướng về một phương hướng bay đi. Tốc độ phi hành rất nhanh, tuy nhiên nằm ở trong lòng Rosen hỏa chỉ lúc này cũng không có nhận phải cái gì áp lực. Bất quá hỏa chỉ gương mặt lúc này hiện lên ngượng ngùng thần sắc. Có lẽ là do bị Rosen ôm lấy nguyên nhân, khoảng mấy phút phi hành sau đó. Rosen cùng hỏa chỉ liền bay xa mấy chục dặm, sau đó tại một cái chân núi vắng vẻ dừng lại, nơi này cũng không thấy có năng lượng thể đi tới. Ngươi định sẽ ở nơi này giết ta sao? Nhìn xung quanh vắng vẻ chân núi, hỏa chỉ ánh mắt phức tạp nhìn Rosen nói, xem ra nàng vẫn không thể tránh khỏi cái chết. Bất quá Rosen hành động tiếp theo khiến cho hỏa chỉ kinh ngạc. Chỉ thấy Rosen đưa tay lên đem trên mặt nàng màu đỏ khăn che mặt cho lấy xuống. Lộ ra cái kia tinh xảo gương mặt đẹp, ngươi xinh đẹp như vậy tại sao lại phải che mặt đi? Rosen nhìn nàng mỉm cười nói, nghe Rosen khen hỏa chỉ gương mặt đỏ bừng, trong lòng có chút vui vẻ, bàn tay vuốt ve hỏa chỉ xinh đẹp gương mặt, sau đó Rosen gương mặt dần dần sát lại. Nhìn thấy dần dần tiếp cận nàng Rosen, hỏa chỉ gương mặt hồng như mặt trời xuống núi một dạng. Tim đập rộn lên, ngay cả phản kháng cũng không làm, chỉ là nhắm mắt lại chờ đợi. Ngay sau đó hai người môi chạm nhau, hỏa chỉ đương nhiên không phải là Rosen, cái này kinh nghiệm đầy mình nam nhân đối thủ rất nhanh liền bị Rosen cho hướng dẫn. Tận tình phối hợp, chính hỏa chỉ cũng không biết nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nàng nhưng là một cái đấu tôn, gặp phải trường hợp này lại như một cái yếu đuối tiểu nữ nhân một dạng không phản kháng. Nàng trong lòng thậm chí là có chút mong chờ, ở trước mặt Rosen nàng giống như là hắn nô bộc một dạng. Ngoan ngoãn nghe lời, không làm ra bất kỳ trái ý hắn hành vi, rất nhanh Rosen hai bàn tay liền từng bước đem trên người hỏa chỉ quần áo cho từng bước thoát ra. Rất nhanh trên người hỏa chỉ chỉ còn lại một bộ màu đỏ cái yếm cuối cùng che đậy. Nhìn thấy Rosen cái kia ánh mắt ở nàng trên thân qua lại. Hỏa chỉ thần sắc ngượng ngùng không thôi. Theo bản năng dùng hai tay che lại mình chỗ yếu hại. Sau đó Rosen liền để cho hỏa huyễn ngồi lên đùi hắn. Hai tay ở trên nàng đầy đặn đồi núi nắn bóp. Hỏa chỉ, ngươi rất xinh đẹp, ta thật sự là bị ngươi hấp dẫn lấy a, Rosen ở bên tai nàng nói nhỏ. Ta cũng vậy, lúc gặp ngươi ở trên thuyền lúc ta có cảm giác rất lạ. Có lẽ giống như ngươi nói một dạng, ta cũng bị ngươi hấp dẫn lấy. Hỏa Chí ngượng ngùng gật đầu nói. Hai tay Rosen ở trên người Hỏa Chí tác quái khiến cho nàng mềm mại thân thể run lên. Có chút thở dốc, ăn đi Hỏa Chí sớm như vậy khiến cho Rosen cũng có chút bất ngờ. Chính Rosen cũng không thể nào nghĩ đến Hỏa Chí lại dễ dàng như thế thu phục. Bất quá thịt đưa tới cửa không có lý nào Rosen lại chê. Sau đó Rosen liền cúi đầu xuống đem một bên quả đào hồng cho ngậm lấy. Ươm trước ngực truyền đến kích thích cảm giác khiến cho Hỏa Chí không khỏi kêu lên một tiếng. Mấy phút sau đó Rosen liền đem Hỏa Chí cố định ở trên một cái tảng đá lớn. Sau đó to lớn, binh khí từ phía sau chậm rãi xâm nhập. Ngô Ươm cảm nhận được dị vật xâm nhập Hỏa Chí trong miệng phát ra từng đạo ướt át rên rỉ. A, tại to lớn binh khí xuyên qua lớp màng mỏng lúc Hỏa Chí thét lên một tiếng đau đớn. Hạ thân một đạo huyết hoa nở rộ, trên đời này lại mất đi một thiếu nữ nhiều ra thêm một thiếu phụ. Sau đó Rosen hai tay bắt lấy Hỏa Chí eo thon, hạ thân liền bắt đầu động. Từng đợt trùng kích liên tục đánh tới khiến cho Hỏa Chí cả người bủn rủn. Hai đoàn đồi núi tùy ý đung đưa, trong miệng liên tục vang lên từng đợt kiều diễm tiếng ngâm sướng. Ưm thật thoải mái a, nhanh lên, tại dục vọng mang đến khoái cảm. Hỏa Chí lý trí dần dần bị ăn mòn, chìm đắm trong cùng Rosen vận động mang đến khoái cảm, từng đạo khiến người khác phải ngượng ngùng âm thanh vang vọng dãy núi. Mãi đến hơn một giờ sau đó âm thanh mới dừng lại. Cách chương.